Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Nho Hưng với dị truyện mang tựa đề Yểu Mệnh. Dị truyện mới này kể về cuộc đời ngắn ngủi của một cô gái khi vừa tốt nghiệp và bước vào đường đời chưa được bao lâu thì đã gặp phải những trắc trở truân truyền. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Gió cứ rít lên từng chập, xen kẽ với những cơn mưa hất vào ngôi nhà. Ngoảnh cái hướng bắc của vợ chồng Phong, làm cho tấm vải che nắng căng ở hiên ướt sũng và nặng trĩu xuống. Phong sốt ruột, cứ thi thoảng lại hé hé cửa ra nhìn vợ mình. Đi làm ngày hôm nay dù đã muộn, nhưng mà hơn thường lệ vẫn chưa có thấy về. Chiếc Oppo cầm ở trên tay thì cứ liên tục nháy sáng. Mỗi lần như vậy, Phong lại lập tức ghé mắt vào để xem thử. Nhưng hoàn toàn chỉ là những thông báo vớ vẩn từ Facebook và tin nhắn từ Messenger. Phong định bụng nếu tầm 10 phút nữa mà không có thấy vợ về thì sẽ mặc áo mưa rồi lôi xe máy ra để đi tìm, vì cậu cũng đã sốt ruột lắm rồi. Trên chiếc giường kê sát bức vách, đứa con gái đang ngủ say trong chiếc mùng màu xanh và tấm lido kéo hở hững. Phong liếc nhìn con rồi lại nhìn lên đồng hồ. Từng đợt gió và tiếng mưa xối xả bên ngoài làm cho Phong càng thêm cảm thấy lo lắng. Cậu buột miệng. Thôi chết rồi. Mưa to như thế này không biết nữa. Hồi chiều lại không mặc áo mưa, áo đồ chi cả. Rồi Phong lại nhấc điện thoại lên, bực tức văng tục. Dùng máy mà 10 lần gọi thì mất cả 11 lần không có liên lạc được. Chả ra cái củ gì hết. Phong vốn dĩ nóng tính như vậy, rất dễ nổi cáu. Mặc dù bình thường là người rất hiền và thương vợ, thương con hết mực. Đứa con gái hơn 10 tuổi đang ngủ trên chiếc giường kia, dù không phải là máu mủ của mình, nhưng Phong vẫn chiều chuộng và chăm sóc như con đẻ. Vợ của Phong là Thương, một cô gái xinh đẹp và nết na. Nhưng hồng nhan thì bạc phận, quả là rất đúng. Kết hôn từ khi tuổi còn khá trẻ và sau mấy lần đò lỡ dở thì đến Phong là đời chồng thứ ba rồi. Hai đời chồng trước của Thương đều là những chàng trai nói chung là khá hiền lành, nhưng cũng không hiểu vì sao mà cuộc sống đang êm đẹp thì giữa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Đời chồng đầu của Thương cách đây đã hơn 10 năm. Lúc đó Thương mới chân ướt chân ráo rời ghế phổ thông, thì chẳng còn may đã chót có bầu với một thanh niên cùng lớp tên là Khiên. Và sau đó hai gia đình đã phải tiến hành hôn lễ, dù gia đình Thương rất là bực tức. Ông bà nói với nhau bằng cái giọng cười ra nước mắt. Thôi thì con nó làm, thì biết làm sao nữa. Măng mọc quá pheo, rồi còn nước non mẹ gì nữa chứ. Bạn bè thì liên tục trêu đùa hai đứa. Cái thằng Khiên khù khà khù khờ như thế, mà lém bỏ mẹ ra ấy nhở. Gặp gái là mặt đỏ như quả gấc. Thế mà ai ngờ cứ tầm nga tầm ngầm, mà lại đấm ngầm chết voi cái chứ. Mấy đứa khác thêm. Hai đứa này lấy nhau rồi trước sau gì cũng bỏ nhau mà thôi. Vài đứa lại phá lên cười rồi hỏi. Sao? Đấy, Khiên với Thương thì chống nhau là rõ ràng rồi còn gì nữa, phải không? Cái đám bạn vô tư ấy cũng chẳng ngờ lời nói của mình lại là thành lộng giả thành chân. Khiên đã bị tai nạn mất khi đứa con ở trong bụng Thương vừa mới ra đời tròn 3 tháng. Sau khi chồng mất, gia đình của Khiên đã có nhiều lần ngỏ ý muốn Thương đi thêm bước nữa, vì con trai của mình chẳng may đã yểu mệnh, giờ mà lại ràng buộc con dâu thì áy náy lắm. Do tuổi đời của cô còn rất trẻ, cần phải có một hạnh phúc mới để tìm kiếm tương lai. Thương cảm động vô cùng trước cái ý tốt của gia đình bên chồng. Nàng quyết định ghi nhận ý kiến đó, nhưng chưa vội tìm hạnh phúc ngay, mà khi đứa con được hơn 1 tuổi thì Thương đã quay lại với nghiệp đèn sách và đã đậu vào trường Y Thái Bình với số điểm rất cao. 6 năm sau, Thương tốt nghiệp và cũng là lúc đó hai niềm vui liên tiếp đã tìm đến với nàng. Vừa ra trường chưa lâu thì Thương xin được việc làm ngay tại một bệnh viện và ít lâu thì cũng tìm được hạnh phúc lần thứ hai với một anh chàng cùng nghề. Nhưng cũng chỉ có được một thời gian ngắn thì người chồng thứ hai này cũng đã bỏ Thương ra đi với lý do là nghi ngờ Thương ngoại tình. Thương đau đớn, nghỉ việc ở bệnh viện, ôm con bỏ đi lập nghiệp. Nghĩ đến chặng đường mình đã đi qua mà Thương ứa nước mắt, xót xa cho cuộc đời bạc bẽo. Ông trời sao mà nỡ lòng đối xử với mình như thế chứ? Cứ đưa lên ngưỡng hạnh phúc, rồi lại vô tình thả tuột xuống không có một chút xót thương gì hết. Thương đưa mắt ngước nhìn những cặp vợ chồng trẻ bá vai nhau, cùng với đứa con đang đi dạo lòng vòng qua lại trước mặt mà cảm thấy thèm thuồng. Nhìn người lại nghĩ đến ta. Số phận đúng là lênh đênh, nổi trôi chưa từng có. Gánh khổ mà đổ lên non, cong lưng bỏ chạy, khổ còn theo sau. Thương thuê một nhà trọ và ngày ngày gửi con ở nhà trẻ, còn mình thì đi làm thuê vớ vẩn. Vào một buổi hôm cuối tuần, hôm đó Thương được nghỉ, ngày hôm nay sẽ dẫn đi dạo một vòng cho khuây khỏa và xua đi nỗi niềm cũng là sự mệt mỏi suốt một tuần làm việc. Nhưng đang định đi thì đứa bé bỗng dưng ho sặc sụa và toàn thân nóng như là cục than vậy. Vì có chuyên môn trong ngành y nên Thương biết ngay là con đã gặp vấn đề và lập tức gọi xe chở vào bệnh viện. Thế rồi lần này vào viện ấy chính là chiếc chìa khóa mới để Thương mở cánh cửa hạnh phúc thứ ba. Và đến ngày hôm nay, cánh cửa ấy đã được mở hơn 2 năm rồi. Người chồng thứ ba của Thương chính là chàng trai tên Phong này đây. Ban đầu khi con gái vào trong cho các bác sĩ thăm khám, sơ cứu, Thương ngồi ngoài hành lang đợi và tình cờ gặp được Phong, khi ấy cũng đi chăm sóc bà mẹ ốm ở đây. Phong là một chàng trai nom rất hiền lành, bởi khuôn mặt khả ái và nụ cười rất gần gũi đầy thiện cảm. Hai người trò chuyện một hồi, rồi cái tình yêu sét đánh bộc phát trong lòng của cả hai người. Nhưng rồi phải mất một thời gian kha khá, thì Thương mới quyết định đi thêm một bước nữa. Ban đầu khi nhận thấy mình đã có cảm tình với Phong, thì cô vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì sợ cái trắc trở trong chuyện tình cảm, nó lại tìm đến với mình thêm một lần nữa. Và Thương thì đã đặt một quyết tâm trong đầu rằng, nếu chẳng may lần này tình yêu với Phong mà đổ vỡ, thì nàng sẽ quyết xuống tóc đi tu để không vướng bận đến những chuyện trần tục làm mình thêm khổ đau nữa. Về phía của Phong, gia đình chàng hân hoan chào đón nàng dâu mới, dù cho Thương đã có đến 2 đời chồng và một đứa con riêng. Láng giềng thì mỉa mai liên tục bằng những cái lời lẽ độc miệng. Ôi giời ơi, các bác có thấy thằng Phong này nó liều hay không cơ chứ? Mẹ sư lấy biết đâu lại rước họa vào thân đấy chứ. Gớm, cái lưỡng quyền cao như núi Bà Đen thế kia cơ mà. Lại ấy, cứ không có tướng sắt chồng thì các bác cứ chặt đầu tôi như đầu con ếch ấy. Đôi khi những buổi đi làm ngoài đồng, bố mẹ của Phong cũng nghe đầy tai những cái xôn xao, mỉa mai đến độ nóng mặt. Lần nọ khi ông bà đang gặt thì trên đường một nhóm người vừa lúc bước đến, họ nói lớn lên và ví von. Đời nghĩ cũng chán các bác nhỉ. Dài tờ mà lấy mẹ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Anh quà mà lấy chị nhiêu, như vùng nổi bảy úp liều cũng vừa. Thế rồi họ vỗ vai nhau bước đi, kèm theo những nụ cười đầy giễu cợt. Bố mẹ Phong đau lòng và có phần bực bội những gã hàng xóm độc khẩu kia lắm. Bà toan chạy lại để mà hơn thua, nhưng mà ông đã chồng lại can. Thôi thôi thôi thôi thôi bà ơi, họ có miệng thì có sức thì cứ cho họ nói, mình mắc gì mà phải động lòng hả bà. Bà vợ buông liềm, đứng chống hông nhìn theo đám người kia. Làm như cái họ hay lắm ấy, mẹ trà bố tiên sư. Đứa thì học hành bỏ giữa chừng, giờ thì đi lang bạt kỳ hồ. Thằng thì ăn trộm ăn cắp, họ đánh cho què chân sứt mẻ. Thế mà còn ở đây giờ cái giọng chê bai nữa. Một lần nữa thì ta toang cho gang họng, chứ đừng có mà đùa với tao. Thương ở về với Phong trong cái sự chúc phúc của cả hai bên gia đình. Ngày cưới, khách khứa rất thưa thớt và tổ chức cũng rất sơ sài thôi. Bố mẹ của Phong hơi buồn vì ý của ông bà là muốn tổ chức cho con trai một đám cưới bằng bạn, bằng bè. Nhưng vì Thương cưới lần thứ 3 rồi, nên gia đình đôi bên quyết định tổ chức qua loa mang cái tính thủ tục thôi, chứ không có dùm beng làm gì. Về làm dâu nhà Phong, Thương ngày ngày chăm chỉ làm lụng, phụ giúp cho bố mẹ, kể cả việc đồng áng, giúp mẹ Phong cũng biết ý và bà tâm lý, cho nên không bao giờ lời nặng tiếng nhẹ gì với con dâu, và đặc biệt là rất yêu thương đứa con riêng của Thương. Phong ngày ngày đi làm về thì chỉ chăm sóc vợ con rất tình cảm. cậu nghĩ phải làm như thế nào để cho Thương xóa nhòa đi cái quá khứ buồn mà tiến đến một cái tương lai tốt đẹp, không có còn nỗi buồn nữa. Buổi tối, sau giờ cơm, ba vợ chồng con cái ngồi quây quần trên chiếc giường cùng nhau kể chuyện và chia sẻ, động viên cho nhau rất tình cảm. Phong là một chàng trai có tâm hồn rất lãng mạn. Cậu rất yêu thích tự mình ngâm các bài thơ về tình yêu. Cho nên những lúc vợ mình tức là Thương muốn nghe là Phong sẵn sàng bộc lộ cái tài năng ngay. Thương cũng vậy. Dù người ta hay nói trai ngành lái, gái ngành y để chỉ cái sự khô khan. Nhưng không, dù từng là một cử nhân y khoa, nhưng nàng cũng có tâm hồn rất nghệ thuật. Do đó mà vợ chồng lại càng yêu thương nhau hơn. Trong các bài thơ mà Phong từng ngâm cho mình nghe, Thương thích nhất là bài Ngậm Ngùi của Huy Cận. Và Phong cũng biết tâm lý của vợ, nên cứ hễ thấy nàng có chuyện gì buồn là Phong lại đến ôm vợ và ngâm ngay mấy cái bài thơ đó. Những cái câu chữ trong bài thơ đã làm Thương xua ngay đi cái buồn phiền liền tức thì. Những câu thơ đầy sự tươi vui. Nắng vàng chia lửa chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá trầu. Sợi buồn con nhện răng mau, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt lên. Ở vị trí hậu phương, một thời gian thì Thương cũng đã nhận thấy muốn quay trở lại với công việc chính của mình, đó chính là nghề bác sĩ. Lúc đầu nàng e dè tâm sự với Phong. Nghe xong Phong đồng ý ngay, vì thực chất là Phong luôn luôn muốn Thương đi làm để cho khuây khỏa, chứ ở nhà đôi khi thì nghĩ vẩn vơ rồi lại đâm ra muộn phiền. Cậu nói ngay. Anh cũng đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Em thử xin việc vài chỗ đi xem sao. Cố lên, anh luôn luôn ủng hộ em mà. Thương xúc động trước thái độ của chồng. Cô chạy đến ôm chầm lấy Phong và rơm rớm dòng lệ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Bố mẹ của Phong cũng nhiệt tình ủng hộ con dâu. Nhất là bà mẹ luôn luôn động viên tinh thần một cách tích cực. Bà nói, con cứ xin việc rồi mà đi làm cho nó thư thái, đỡ gò bó con ạ. Việc nhà không phải lo gì sất. Bố mẹ còn khỏe thì bố mẹ cũng vẫn lo được. Một tuần sau khi lướt mạng tìm thông tin tuyển dụng của các bệnh viện, Thương tìm được công việc ở một bệnh viện tuyến huyện ở mãi vùng ngoại ô của thủ đô. Phong thì lao động tự do không lo gì cả. Dù ở đâu thì cậu cũng sẽ xin được việc làm. Nhưng Thương mà làm ở đó thì xa nhà quá. Nhưng rồi cuối cùng để thuận cả vợ cả chồng quyết định lên đó để ở trọ cho tiện bề với công việc của Thương. Lúc đầu thì bố mẹ Phong nhiệt tình khuyên hai vợ chồng để con bé ở nhà cho ông bà chăm bẵm cho. Nhưng vì gần con quen rồi cho nên Thương không xa được con bé. Do vậy mà cả hai vợ chồng con cái cùng dọn đi luôn. Phong lên đây xin được việc làm cho một công ty sản xuất bún và một ngày thì chỉ làm có buổi sáng, còn buổi chiều thì được nghỉ. Nên công việc nhà chủ yếu cũng đều là do cậu một tay đảm nhiệm hết. Thương vào bệnh viện được bố trí vào chân y tá phục vụ dao kéo trong phòng phẫu thuật. Thường ngày thì khung giờ mà Thương trở về nhà là tầm hơn 6 giờ tối. Hôm nào muộn nhất thì độ 6 rưỡi mà thôi. Thế mà hôm nay không hiểu sao, đã 8 giờ kém rồi mà vẫn chưa có thấy về. Mâm cơm đặt ở trên bàn úp chiếc lồng bàn màu đỏ vẫn còn nằm đợi chờ ở đó. Hồi nãy Phong đã giục cô con gái ăn cơm trước kẻo đói. Nhưng cô con gái thì không ăn, quyết chờ mẹ cho bằng được. Chờ lâu quá nên nó đã ngủ quên đi ở trên giường. Trời vẫn mưa rất lớn, chưa có dấu hiệu tạnh. Ruột gan của Phong thì nóng như lửa đốt. Cậu bước đến bên giường định sẽ gọi con gái dậy trông nhà để mình sẽ đi xem tình hình như thế nào. Nhưng Phong vừa bước đến bên cạnh giường thì điện thoại đã reo vang. Phong mừng tột độ. Vì nhận thấy số máy gọi đến là của vợ mình, Phong hấp tấp gạt sang phím nghe rồi hỏi dồn. Alo, em đâu rồi? Sao hôm nay về trễ vậy? Em đang ở đâu? Anh đến đón nhé. Trời ơi, anh lo quá đây. Đầu dây bên kia giọng của Thương sang sảng sau một tràng cười. Lát nữa em về nhé. Rời mưa như thế này về sao được hả anh? Anh không phải lo đâu. Em đang ngồi ở bệnh viện với mấy chị ạ. Hồi nãy máy tự dưng sập nguồn, giờ móc ra xem mới biết. Em gọi để anh yên tâm nhé. Phong nói ử lia lịa, rồi cúp máy thở phào nhẹ nhõm như mình vừa chút xuống một đôi ba phần cái gánh nặng ngàn cân. Cậu mỉm cười, tiến lại bàn, đặt chiếc điện thoại xuống rồi mồm hát luôn mấy câu. Còn bé Hạnh nằm ở trên giường, chợt giật mình ngồi dậy vì một cái tiếng sấm vừa vang lên. Qua cái lớp mùng mỏng, nó nhìn về phía của Phong và hỏi vọng ra. Mẹ vẫn chưa về hả bố? Sao lâu vậy ạ? Phong đứng lên tiến lại. Mẹ con gọi về là mưa nên chưa về được con ạ. Con đói bụng không? Xuống ăn cơm trước đi con. Nhưng Hạnh thì không chịu. Nó lại nằm xuống để chờ mẹ về thì mới chịu ăn. Hồi lâu sau, mưa bắt đầu nhẹ hạt dần. Phong mở cửa và nhận thấy mảnh sân nước chưa thoát kịp nên đã ngập tắc quá bàn chân rồi. Từ đầu ngõ, ánh sáng của đèn pha xe máy tiến vào mỗi lúc một gần hơn. Thương trong cái bộ quần áo mưa, lao thẳng xe vào cái gian lợp mái tôn bên hông nhà, bước lên vỉa hè, vừa tháo áo mưa vừa nhìn chồng. Mưa lớn quá anh nhỉ? Khiếp, mấy chị em thì cứ định ra về thì lại mưa lớn. Phong chạy đi giúp vợ và hỏi. Em có bị ướt không vậy? Thôi, vào nhà thay quần áo liền đi. Kẻo nước mưa nó lại ngấm vào người rồi lại ốm rồi đấy em ạ. Em vào thay ngay đi. Vừa nói, vừa đẩy vợ một mạch theo hướng vào phòng tắm. Trở ra phía giường, Phong mở cửa mùng và khẽ gọi. Hạnh ơi, dậy ăn cơm đi con. Mẹ về rồi kìa. Mâm cơm đã nguội ngắt hết cả. Khoang giò lụa cắt từ lâu nên đã hơi chuyển sang màu. Bát canh chua cũng như vậy. Vì nguội ngắt nên những váng mỡ đã nổi lên trên mặt từng mảng. Nhưng chẳng sao cả, bữa cơm vẫn hết sức ngon lành trong cái tiếng cười đùa của những thành viên. Quả thực công bằng mà nói, thì giờ tìm được một gia đình hạnh phúc như thế này cũng không có nhiều lắm. Đại đa số họ bận bịu với công việc, đến bữa cơm cũng hời hợt và cho rằng cái sự quây quần nó không có quá quan trọng lắm, mà chỉ quan trọng đến số lượng và chất lượng món trong bữa ăn mà thôi. Chứ mấy nhà còn giữ được cái truyền thống dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu mà khen ngon. Phong và Thương giống nhau ở một điểm, đó chính là lối sống giản dị và luôn đặt hạnh phúc của gia đình lên trên hết. Cưới nhau đã 2 năm mà vợ chồng vẫn chưa sinh thêm một đứa con chung nào, vì Phong luôn luôn nghĩ rằng khoan hãy nói đến vấn đề đó. Trước mắt thì cứ để tâm chăm sóc đứa con gái của vợ mình đi đã. Rồi đây khi một thời gian lâu thật lâu, cho cái buồn rầu và mặc cảm trong Thương vơi hụt đi thì mới tính đến cái chuyện sinh nở. Cơm nước xong xuôi, Thương bê mâm bát lại chỗ bồn rửa ở bếp. Phong cũng phụ giúp vợ dọn dẹp rồi gọn gàng thì mới tiến về phía bàn uống nước. Thương rửa bát chén xong xuôi, đang bước vào chỗ ngồi của chồng thì điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy số máy của bác sĩ Nam, phó giám đốc của bệnh viện. Hơi bất ngờ vì không hiểu tại sao lại gọi vào giờ này. Hay là bệnh viện có việc gì gấp chăng? Thương nhẹ nhàng hỏi. Dạ, cháu nghe đây chú. Đầu dây bên kia giọng ông Nam đã nghiêm túc. Thương đây à? Lát nữa chú email cho cháu cái kế hoạch sắp xếp nhân sự trong thời gian sắp tới. Cháu xem, rồi có phản hồi gì thì phản hồi lại ngay cho chú nhé. Thương nói vâng một tiếng, rồi chào tạm biệt ông và cúp máy. Từ lúc Thương đưa điện thoại lên nghe, Phong vẫn chăm chú quan sát, nên Thương vừa tắt máy cậu đã vội hỏi. Sao đây em? Có chuyện gì vậy? Thương vừa cười và lại tiến lại ngồi bên chồng. Dạ không có gì anh ạ. Chú Nam phó giám đốc bệnh viện đấy mà. Chú ấy báo về là việc gửi kế hoạch công việc sắp tới. Phong đùa. Kế hoạch bầu em lên giám đốc hay sao chứ? Ôi, vợ tôi giỏi ghê luôn kìa. Thương gục đầu vào vai của chồng khúc khích cười và nói. Chắc 50 năm nữa cũng có khả năng đấy anh ạ. Rồi hai vợ chồng bá vai nhau, tươi cười trong cái niềm hạnh phúc trào dâng. Tối đó, vợ chồng đang trò chuyện trên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của Thương có thông báo là nhận email. Thương ngắt ngang câu chuyện với chồng và mở máy kích vào xem. Đọc một dãy danh sách các y tá và bác sĩ, đến tên mình, Thương giật nảy mình khi nhòm sang mục công việc. Vì công việc sắp tới mà bệnh viện giao cho nàng là trực nhà xác của bệnh viện. Thương thở dài, khẽ lắc đầu và buông xuống điện thoại. Phong thấy cử chỉ và khuôn mặt thoáng nét buồn của vợ nên đã vội cầm lên xem. Phong hốt hoảng. Cái gì? Em trông coi nhà xác ấy à? Trời đất! Thôi, dứt khoát là không làm đấy nhá. Thương quay lại nhìn chồng. Dù công việc vừa nhận có làm mình thấy ái ngại, nhưng sự quan tâm của Phong lại làm Thương cảm thấy lòng mình hạnh phúc đến vô cùng. Cô khẽ cười rồi nói với Phong. Phải làm chứ anh. Mỗi nghề mỗi nghiệp mà. Một thời gian ngắn rồi lại thay đổi nhân sự thôi mà. Thấy chồng vẫn có vẻ không an tâm, cô tiếp tục nói như lẽ thường tình. Hơn nữa ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ thì biết sẽ dành phần ai. Có phải không hả anh? Phong nghiêm mặt. Không, anh không cho em đi làm đâu. Môi trường làm việc đó, dứt khoát là em không có trụ nổi được đâu mà. Thương lại động viên. Thôi mà anh, để em làm đi ạ. Anh đừng có quá lo lắng. Biết đâu đây chỉ là một phép thử của bệnh viện thì sao? Và thế rồi, sau bao cái sự năn nỉ, thuyết phục của vợ, thì Phong cũng đã đành phải đồng ý, dù cho trong lòng không có một chút yên tâm. Theo kế hoạch, thì đầu tuần sau là Thương sẽ bắt đầu công việc này và bệnh viện sẽ ưu tiên cho cô nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần này nữa trước khi đi vào việc mới. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thương chuẩn bị đi làm thì ông Nam gọi để hỏi xem Thương đã xem qua cái bản kế hoạch mà ông đã gửi chưa, mà xem có ý kiến gì hay không. Thương niềm nở. Dạ thưa cháu xem qua rồi chú ạ. Thế cháu thấy như thế nào? Dạ được ạ. Bệnh viện phân công việc gì thì cháu sẽ làm thôi ạ. Dứt lời ông Nam chỉ ừ nhẹ một tiếng và tắt máy. Sáng ngày hôm đó, Thương đến bệnh viện và nghe mấy y tá cũng xôn xao, than ngắn thở dài về công việc tiếp theo của mình. Lòng dạ thì đang cố gắng thật vững tâm, thì lại nghe các đồng nghiệp than vãn, thành thử ra Thương cũng hơi chùn chí. Mấy ngày hôm sau mấy ngày nghỉ, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi. Buổi sớm đó trước khi đi làm, Phong đã dặn vợ. Em cố gắng lên nhé. Có gì khó khăn thì cứ tâm sự với anh đấy. Nếu cần gì thì cứ tìm việc ở chỗ khác em ạ. Thương gật đầu và cười để chồng an tâm hơn. Phong vừa đi, Thương đang chuẩn bị chỉnh trang tí chút để rồi cũng xuất phát thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi vẫn là vị phó giám đốc quen thuộc. Dạ cháu nghe đây chú ạ. Ông Nam nói như kiểu vội vã. Cháu ơi, kế hoạch có một chút thay đổi nhá. Tuần này cháu trực ca đêm. Giờ cháu cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Tầm 7 giờ tối thì cháu tới cũng được. Nói xong, Thương chưa kịp phản ứng thì tiếng tút đã vang lên. Thương thở dài thườn thượt, ngao ngán mà buông điện thoại xuống bàn và cười chán chường. Dự kiến là tuần này Thương sẽ là người trực ca ngày và tuần sau sẽ là ca đêm. Rồi cứ thay nhau như vậy. Định bụng một tuần làm ngày sẽ là điều kiện và cơ hội để thích nghi với nơi mới đó. Để rồi từ tuần sau có buổi trực ca đêm thì ít nhiều cũng đã quen rồi. Đang tính toán suôn sẻ thì như thế đột ngột không hiểu sao lại có sự thay đổi bất ngờ này. Thực tình thì Thương là một cô gái rất gan dạ, chứ chẳng phải là nhát như đại đa số các cô gái khác. Từ nhỏ Thương đã được nghe từ bà, từ mẹ những mẩu chuyện ma. Lúc đầu thì thấy sợ, nhưng sau nhiều lần thì Thương nghe, và việc nghe chuyện về ma chỉ là để cho vui mà thôi. Đã thế, cuộc sống thăng trầm như đã tôi luyện thêm cho nàng cái sự dũng cảm, gan dạ. Bao sự khổ đau trùng điệp còn vượt qua hết được thì giờ này chuyện gì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thoáng chút suy nghĩ, Thương tặc lưỡi. Thôi cũng được, cũng thế cả mà. Thương tin rằng nhất định mình sẽ chịu đựng được công việc kén người này làm. Buổi trưa, Phong đi làm về có ghé qua trường học đón con gái như thường lệ. Thấy Thương đang chuẩn bị cơm nước ở nhà, Phong vừa ngạc nhiên vừa có vẻ vui mừng vì tưởng rằng Thương không có chịu được công việc nên đã bỏ về. Phong hỏi, sao đấy em? Em không đi làm à? Thương đùa, không, em sợ quá nên đã bỏ về rồi đấy. Rồi Thương cười ồ lên và tường thuật lại mọi chuyện cho chồng nghe. Nghe xong thì Phong nói, ôi giời ơi, mới có lần đầu tiên mà đã sắp xếp cho người ta làm cái lịch cuối buổi tối rồi. Em nhắm kham xem có được hay không vậy? Thương gượng gạo. Được anh ạ. Không được rồi cũng phải được. Thôi, anh vào rửa ráy tay chân rồi để chuẩn bị ăn cơm. Em nấu xong hết cả rồi đấy. Hôm nay có món canh rau đay ngon lắm. Phong dắt con vào và tiến về nhà tắm thay đồ. Trên chiếc bàn, những món ăn đậm chất quê đã được Thương bày biện lên đó cả rồi. Bên cạnh đĩa cơm trắng toát khói bốc nghi ngút là tô canh rau đay nấu với cua đồng, cùng với bát cà muối chấm mắm tôm, ăn kèm với đó, và chính giữa là đĩa cá bống kho nghệ vàng ươm, điểm thêm mấy cái miếng ớt đỏ, nhìn rất là bắt mắt. Phong từ nhà tắm bước ra, vừa mặc áo, vừa nhìn mâm cơm rồi như nói reo lên. Ôi giời ơi, toàn cái món khoái khẩu không à? Vợ anh tâm lý quá vậy. Thương đùa cùng chồng. Em chỉ biết nấu thôi, còn ngon hay không là không nằm trong trách nhiệm của em đâu đấy nhá. Phong kéo cái ghế lại sát bên vợ, đưa tay lên kéo đầu vợ cục vào vai của mình, rồi hạ giọng nói. Cảm ơn em nhiều lắm, em đã vất vả vì anh lắm rồi. Thế rồi cả hai vợ chồng cứ tự nhiên kể lể và sụt sùi khóc. Mãi tới khi thì thấy cô con gái Hạnh nhìn mình hai vợ chồng mới trở lại cái trạng thái bình thường. Cơm nước xong xuôi, Phong bảo Thương. Thôi, em để chén bát đó để anh rửa cho. Em đi nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa chiều anh đưa con đi học về. Anh chuẩn bị cho em ít đồ ăn để đề phòng đêm đói nhé. Thương lắc đầu nói thôi và vâng lời chồng bỏ vào bên trong phòng chợp mắt một lát để chuẩn bị cho công việc đêm nay ở nhà xác bệnh viện. Thương tỉnh dậy lúc trời đã chiều muộn, bước ra bên ngoài thấy con gái đã đi học và đã về, còn Phong thì chuẩn bị cơm nước xong xuôi, đang ngồi xem hoạt hình và cười đùa cùng con gái của mình. Thương không hiểu sao ngày hôm nay lại ngủ ác chiến đến như vậy. Bình thường đi làm có thời gian ngủ chưa bao giờ đâu. Phong nghe tiếng động, quay mặt lại nhìn thấy vợ thì liền nói. Em dậy rồi đấy à? Em đi rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm. Anh đang định vào gọi đấy. Chiều ngày hôm đó, ăn cơm xong thì đã hơn 6 giờ. Vì thế mà cô chỉ kịp uống một cốc hớp nước rồi tất tả đi ngay. Buổi trực đêm nay ngoài Thương ra thì còn có thêm một người nữa là cô y tá tên Thanh, cũng mới được bổ nhiệm vào công việc này và tuổi tác chắc cũng tương đồng nhau. Đến nơi nhìn thấy người trực cùng với mình là Thanh thì Thương đã cảm thấy chán rồi. Bình thường ở cái bệnh viện này thì ai cũng không ưa gì cái tính khí của cô ta. Dạo còn làm ở khoa khám tổng quát, cô ta chuyên về cái mảng gọi tên bệnh nhân vào khám theo cái số thứ tự và đã mấy lần bị kỷ luật cảnh cáo về việc nhận phong bao lót tay. Ngoài cái lương tâm nghề nghiệp không tốt ra thì Thanh còn là một tay giỏi nịnh bợ. Hễ có dịp tiếp xúc với cấp trên là cô ta khua môi muối mép để tạo tình thân. Qua đó thì sẽ thêm pha, bịa đặt để nói xấu những nhân viên khác. Chẳng cần nói mà chỉ cần nhìn hành động cũng đủ biết thời gian gần đây cô ta đang cố tình tạo thiện cảm với bác sĩ Nam, phó giám đốc của bệnh viện. Ngoài những lời lẽ ngọt ngào ra thì còn bằng cả những cái hành động lẳng lơ như mời gọi dù ông Nam không có một chút dao động gì hết. Thương bước đến thì đã thấy cô ta ngồi sẵn ở chiếc ghế phía bên ngoài rồi. Thương trong bụng thì không ưa gì, nhưng vẫn chào hỏi niềm nở cho đúng thủ tục. Ơi, bà trực hôm nay đấy à? Đến sớm thế. Thanh thì đang chăm chú lướt điện thoại, nghe tiếng nói thì ngước lên và khinh khỉnh đáp. Ừ, cũng vừa mới tới thôi. Vào lấy ghế ra mà ngồi. Rồi Thanh ấn liên tục hai cái vào màn hình. Chiếc điện thoại tự tắt, cô vừa cho máy vào trong bao áo blue vừa nói. Mẹ cha nó chứ, nhà xác có mống nào đâu mà cũng bay đặt trực với chả không. Thương đặt ngay ngắn chiếc ghế rồi hạ mình ngồi xuống và nói. Không có thì càng khó chứ sao. Chẳng nhẽ bà lại không muốn hôm nào cũng trực cứng hay sao chứ. Người đâu mà chết nhiều đến thế. Thanh không nhắc đến chuyện đó nữa. À ta hình như vừa sực nhớ ra đến cái chuyện gì thì phải. Vội cười và quay sang hỏi Thương. À, hồi nãy anh Nam có gọi cho mày hay không vậy? Thương ngạc nhiên vì cách xưng hô hơi thiếu tế nhị của Thanh. Các y tá ở bệnh viện này có người thậm chí hơn Thanh đến 5-6 tuổi nhưng vẫn gọi ông Nam bằng chú. Sao Thanh lại bạo miệng mà gọi bằng anh như vậy chứ? Thương dè dặt. Ờ, hồi nãy à? Ừ, không, ừ, có thấy ai gọi gì đâu. Thanh vui mừng và cười lớn hơn. Trong thâm tâm Thanh nghĩ rằng ông Nam quan tâm và để ý đến mình nên mới gọi để nhắc nhở. Nhưng kỳ thực thì có phải như vậy đâu. Thực chất thì ông đã gọi cho Thương từ buổi sớm rồi. Những mẩu chuyện không có đầu cũng chẳng có cuối, cứ qua lại như thế mãi cho tới khi nhìn chung quanh thì đã thấy vắng vẻ. Và hai đứa nhìn đồng hồ mấy giờ thì đã thấy gần 11 giờ đêm. Phía xa, ở mấy chiếc ghế đá kê dưới gốc cây, có mấy người nhà của bệnh nhân ngủ ở đây, mà giờ thì chắc cũng đã say giấc rồi. Thanh ngáp ngựa liên tục và nhìn sang Thương. Một tuần thức đêm như thế này, có khi người vào nhà xác này là tao với mày cũng nên đấy. Thương cười. Ôi, có gì đâu, làm vài hôn là quen đấy mà. Quen cái con khỉ ấy mà quen. Đã sinh ra đêm là giờ đi ngủ, thì ngày dù có ngủ cái thời gian gấp đôi cũng không có lại bằng đâu. Trong đầu Thanh ấp ủ cái âm mưu là sẽ dụ dỗ được ông Nam qua lại với mình, để rồi mọi việc trong cái bệnh viện này, việc cực nhọc sẽ chẳng bao giờ cô ta phải làm hết. Trời một ngày một khuya khoắt, cái khu nhà xác nằm biệt lập hẳn với bệnh viện nên nhìn hoang hút và lạnh lẽo lắm. Trời khuya, lúc không gian tĩnh lặng, những giọt sương rơi lộp bộp trên các tàu lá nghe rõ mồn một. Hai đứa đang cục đầu liêu diêu ngủ thì tiếng giày đinh đang nện trên nền nghe cành cạch đã làm cho cả hai choàng tỉnh. Ngước mắt lên, trong cái ánh đèn trắng nhàn nhạt của con đường dẫn lối vào, hai cô phát hiện ra người đang tiến lại mình chính là ông Nam, trên tay còn đang xách cái túi thứ gì đó như là hai hộp đồ ăn thì phải. Thành tất tả đứng lên lao về phía ông. Kìa, anh đến khuya vậy à? Ông giám đốc chỉ gật đầu qua loa và đi thẳng về chỗ của Thương đang ngồi. Ông đưa hai hộp đồ ăn ra và nhìn hai đứa rồi nói. Đây, hai cháu ăn đi. Ăn đi, lát nữa chuẩn bị có một xác bệnh nhân vừa mới mất tức thì đấy. Các cháu bố trí cho nằm ở giường bên trong cùng cũng được, vì khả năng là chiều mai mới có người nhà đến để làm thủ tục nhận xác đưa về cơ. Thương đỡ lấy túi đồ ăn rồi hồi hộp hỏi. Ngay bây giờ luôn hả chú? Thanh cay gắt, Thương để lên mặt. Cái con này, đã nói rõ rồi còn cứ hỏi lăng nhăng, mệt quá mày ạ. Ông Nam nhìn Thanh thì với cái vẻ không hài lòng, rồi quay về phía của Thương. Ừ, bây giờ luôn cháu ạ. Chú vừa chỉ đạo cấp cứu, nhưng mà không có kịp, bị tai nạn nặng quá, máu đông trên não quá nhiều rồi. Thanh tức sôi máu khi thấy hai người trò chuyện không có để ý gì đến mình, và hình như là ông Nam còn có vẻ quan tâm Thương hơn thì phải. À Dục. Dạ, thôi bọn em biết rồi, anh về nghỉ sớm hơn đi ạ. Thực ra thì Thanh đoán chẳng hề sai chút nào về ông cả. Ông Nam đang để ý đến Thương và kế hoạch sắp xếp Thương xuống làm ở khu nhà xác này là nó hoàn toàn nằm trong cái ý đồ tiêu cực của ông ta. Mấy hôm đầu tiên Thương đến làm việc, rất ít khi gặp nên ông không thể để ý lắm. Gần đây, tiếp xúc và gặp mặt với Thương vài lần thì ông Nam bắt đầu phát hiện ra trong đầu có một âm mưu, đó chính là chơi chống bỏi. Ông đã có vợ và hai con, đều đã trưởng thành cả rồi. Tuy nhiên đến thời điểm này, dù sức đang khá sung mãn mà bà vợ ở nhà thì lại già khú đế, nên thi thoảng ông vẫn cứ giải trí bằng cái việc đi gặm cỏ non ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Thương thì ông ta đã say đắm và liên tưởng đến cái việc hàng ngày sau những cái giờ làm việc được Thương phục vụ chuyện giường chiếu một cách nhiệt tình thì quả là không có gì tuyệt vời bằng. Giá như bản thân là một kẻ bình thường thì ông đã chủ động mở lời hoặc là một fan liều rồi. Nhưng mà khổ quá, cá nhân của ông hiện tại là một phó giám đốc của một bệnh viện tuyến huyện. Hơn nữa tuổi tác thì cũng lại đã cao, từng là tấm gương cho biết bao nhiêu người bạn thân và bạn bè. Giờ rồi mà có tiếng xấu thì coi sao được chứ. Vì vậy mà ông đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo rằng ông ta sẽ đưa thay đổi một chút nhân sự trong bệnh viện. Qua đó, ông ta chắc mẩm rằng khi được phân công vào công việc trực đêm ở nhà xác thì Thương sẽ phải tìm đến ông ta để mà xin công việc dễ hơn. Và từ đó thì ông ta sẽ dễ bề để mà lựa cái thời cơ mà tiến đến. Nhưng ông ta hơi thất vọng khi thấy Thương vẫn cứ bình thản đón nhận cái công việc này. Ông ta đã nhiều lần gọi điện thoại với ý đồ như là muốn gợi ý cho Thương, nhưng mà không ngờ Thương thì vẫn cứ gan dạ để lãnh cái công việc này. Nhưng ông đã có một phương án dự phòng là nếu như Thương chấp nhận công việc thì ông ta sẽ hàng đêm mang đồ ăn, thức uống tới để mà bày tỏ cái sự quan tâm để Thương sẽ phải động lòng đối với mình. Nghĩ cũng tội cho Thanh. Có cố gắng lấy lòng và thậm chí sẵn sàng phục vụ cái chuyện xác thịt như vậy nếu ông ta chỉ cần gật đầu cái rụp một cái thôi. Nhưng mà ông ta thì lại không có sao xuyến gì trước cái cô gái này. Đúng là theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Ông Nam vừa rời đi, Thanh nhìn Thương và gắt. Mày chừa cái kiểu hỏi vớ vẩn đi nhá. Người ta đã nói rõ ràng như thế rồi, mà còn cố tình hỏi han lung ta lung tung. Mẹ, làm tụt mất cả hứng. Dứt lời, Thanh giật lấy cái túi xách đồ ăn từ tay của Thương. Hai đứa vừa ăn xong, Thương cầm hai vỏ hộp lại vứt ở thùng rác cách đó một đoạn rồi mới trở lại vị trí. Trời càng về khuya, sương đêm lại càng dày nhiều hơn. Cái cảm giác lạnh lạnh bất chợt ùa về. Một chiếc băng ca đang từ từ tiến về phía hai đứa. Biết là cái xác mà ông Nam vừa nói hồi nãy là đây rồi. Thành đứng lên mở cánh cửa ra. Thương chạy về phía trước phụ giúp hai bác sĩ đưa xác vào. Chiếc băng ca đưa xác vào. Hai bác sĩ đã bê cái xác đó và đặt lên trên giường. Tấm vải trắng phủ trên xác đã thấm đỏ vì máu của cái xác chết vì đã bị tai nạn vương ra. Thương tay thì có phần hơi run run, đưa lên kéo cái tấm vải trắng cho phủ qua đầu, vì lúc này vẫn còn lộ ra một ít tóc trên đỉnh đầu. Hai bác sĩ vừa khiêng xác trước khi rời đi, móc trong túi áo một lọ thuốc chuyên dụng cho việc giữ xác khỏi bị phân hủy và dặn. Xong hai cô tiêm vào cái xác lọ thuốc này đi nhé. Hai cô gái gật đầu đón lấy cái lọ thuốc và chào hai vị bác sĩ. Họ vừa đi thì Thanh nhìn Thương và nói: "Mày đưa cái lọ thuốc tao xem nào. Quẳng mẹ nó đi, tiêm làm chó gì? Chả nhẽ cái xác chết lại tỉnh dậy tố cáo mình không tiêm thuốc cho nó hay sao chứ?" Thương hơi bực tức vì lời nói thiếu trách nhiệm của Thanh. Cô gắt nhẹ: "Bà bị làm sao vậy? Họ dặn sao thì cứ làm như thế mà làm. Bà không tiêm thì để tôi tiêm đi." Thanh cự lại: "Ờ, thì mày đi mà tiêm. Gớm, mày nhiệt tình thì cũng có ai biết đó là đâu đâu mà nhiệt tình làm chó gì cho mày thân chứ." Rồi cô ta lườm Thương một cái và bỏ ra ngồi ở ghế bên ngoài. Thương lấy xi lanh ra, tra thuốc vào và từ từ lấy hết can đảm lật cái xác chết ra. Tấm vải trắng đục che cái xác vừa lật thì Thương có phần hơi giật mình vì cái cảnh tượng trước mặt. Xác chết là một người phụ nữ, tuổi chắc ngoài 40, mái tóc rối bù xù, khuôn mặt thì máu me be bét và có nhiều chỗ như là gò má, sống mũi, khuôn miệng đều đã bị biến dạng. Chắc hẳn là đã trải qua một vụ tai nạn rất nặng. Thương kéo tấm vải trắng lên lại cho che đi cái khuôn mặt ghê rợn đó để mà bớt đi cái phần sợ hãi. Cô khép nép đôi cánh tay ra để tiêm thuốc. Cánh tay trái của người phụ nữ cũng máu me nhầy nhụa và phần bàn tay tất cả các ngón đều đã bị dập nát. Máu dính bết vào cả tấm vải phủ làm nó chuyển màu đi. Thương nắm chắc cái phần bắp tay của nạn nhân để chuẩn bị thọc kim tiêm vào thì bất chợt tiếng phôn reo trong túi làm Thương giật mình. Cô dừng lại móc máy ra nghe thì ra là ông Nam. "Dạ, cháu nghe đây chú." Thành nghe đoán ngay là ông Nam gọi điện cho Thương nên đã chăm chú lắng nghe. "Dạ vâng ạ. Cái xác đó được đưa xuống rồi ạ." "Vâng vâng, vâng, dạ vâng ạ. Cháu chào chú ạ." Thành tức tốc rời ghế chạy vào ngay. "Ai gọi đấy? Anh Nam gọi đấy à? Có chuyện gì thế?" Thương ngắn gọn: "Không có gì đâu, hỏi vớ vẩn ấy mà." Cái linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo cho Thương biết rằng hình như là ông Nam đã có sự quan tâm khác lạ đối với mình. Điều này làm cho Thương thấy bối rối. Cô đang chuẩn bị tiêm thuốc vào cái xác chết kia thì Thanh bất chợt buột miệng: "Mày liệu mà tránh xa anh Nam ra, gần gũi thân mật quá thì là không tốt đâu." Thương suýt chút nữa thì đã phá lên cười. Không hiểu sao Thanh lại có thể nói được cái những câu điên rồ như vậy chứ. Cô cười trừ rồi lắc đầu và trở lại với công việc, còn Thanh thì bình thản trở ra ghế ngồi với cái niềm giận dữ nơi đáy lòng. Sáng ngày hôm sau, mới mơ mơ sáng thì hai cô y tá trực sáng nay đến thay ca cho Thương và Thanh. Hai cô y tá rảo bước tiến về phía nhà xe. Vậy là đã kết thúc một đêm yên bình, không có một chút chuyện gì xảy ra cả. Riêng Thương thì cảm thấy có phần hơi khó chịu và ám ảnh vì cái xác chết kia quả thực là nhìn rất đáng sợ. Thương cùng Thanh thì cứ im lặng, cùng bước lại nhà xe để hai người không có nói với nhau một lời nào cả. Lại gần tới nơi thì đã nhận thấy ông Nam đứng ngay ở đó chờ sẵn từ bao giờ. Họ hơi ngạc nhiên vì bình thường có bao giờ ông Nam đi làm sớm như thế này đâu. Chưa cô nào kịp kết lời thì ông đã đon đả: "Hai cháu xong việc rồi sao? Thế nào? Cảm thấy như thế nào chứ?" Nhưng lời đáp trả chưa được cô nào thốt ra thì ông đã lại vội vàng tiếp: "Thôi, giờ vẫn còn sớm. Đằng nào thì cũng chưa đến giờ làm việc. Thôi để xe đây đã. Ra đầu cổng đây với chú. Chú mời các cháu ăn bữa sáng nha." Thương ngần ngại vì quả thực giờ này nàng không có cảm thấy đói. Và hơn nữa hôm qua cảm nhận thấy ông Nam có ý với mình, nên Thương vẫn có ý kiêng dè. Nhưng Thành đã vội vàng. Dạ vâng ạ. Ôi, thú thực với anh là đêm qua lúc anh mang đồ ăn đến là em cũng mệt, cũng có ăn được gì đâu cơ chứ. Giờ lại đang đói meo đây này. Ông Nam đã lờ đi cái thái độ lẳng lơ của Thanh và đưa mắt hướng về phía Thương chờ đợi. Còn Thương thì thấy buồn cười, xen với cái sự ngạc nhiên. Không hiểu sao cái con Thanh kia nó lại có thể bịa đặt trắng trợn đến như vậy chứ. Rõ ràng đêm qua nó đã đớp hết nhẵn cái hộp xôi với hai chai nước của ông Nam đem, mà giờ thì lại bảo nói là chưa ăn. Đang đờ đẫn thì Thanh đã lại giục. Kìa, đi, đi thôi còn chờ gì nữa, đói quá rồi đây này. Thương phì cười, rồi cũng miễn cưỡng bước đi theo. Bước đến một quán ăn của ông chủ là người gốc Nam Định. Ba tô bánh canh, cá rô thơm phức, được bê ra khói tỏa bay ngào ngạt vây lấy miệng tô đang quánh một lớp mỡ vàng ngậy. Ông Nam lấy mấy cọng rau sống cho vào bát của Thương, rồi ân cần vắt chanh và cho bột ngọt vào. Là Thanh đã thấy sôi máu mà không có biết nói gì. Cô ta dằn mạnh cái thìa xuống dưới bàn, rồi với lấy đôi đũa và lau nháo nhào như là muốn ăn cho nhanh để mà rời đi khỏi chỗ này. Ăn uống xong xuôi, tất thảy cả ba về với cái tâm trạng mỗi người một vẻ khác nhau. Thương trở về khi Phong đang chuẩn bị sắp sửa chỉnh trang để đưa con gái mình, tức là Hạnh, đến lớp để tiện thể đi làm luôn. Vừa thấy vợ, Phong hỏi với vẻ lo lắng. Em về rồi đấy à? Đồ ăn sáng anh chuẩn bị cả rồi đấy. Giờ anh còn đưa con đi học đây. Em vào nhà ăn đi rồi đi nghỉ nhé. Chưa mà mệt thì để cơm đó anh về anh nấu cho. Em cứ lo nghỉ ngơi đi. Thương mủi lòng trước câu nói đầy yêu thương của Phong. Mỉm cười gật đầu và trước khi tạm biệt còn đến hôn bên má của chồng và con gái một cái rồi mới vào trong. Nhưng Thương vừa bước vào thì ông Nam đã lại gọi điện đến. Nhìn thấy số máy, Thương ái ngại và quyết định không nghe máy nữa. Vì giờ đây Thương đã nghiệm ra rằng mọi cuộc gọi của vị giám đốc này đa số chẳng có việc gì quan trọng, mà cốt chủ yếu là để tiếp cận hơn với mình mà thôi. Nhưng rồi dù cho linh cảm có chính xác thực, nhưng trăm sự trên đời này chỉ có thể tránh được người ngay, chứ khó lòng mà thoát được khỏi kẻ gian. Thương đã rơi vào một cái kế hoạch táo tợn tiếp theo của cái ông bác sĩ rừng mỡ này. Sau cuộc gọi cho Thương không được, vị bác sĩ ham chơi chống bỏi ấy đã quyết tâm phải chiếm cho bằng được cô nhân viên của mình trong đêm nay. Đã mấy hôm nay mãi theo đuổi Thương, nên ông ta cũng không có thì giờ mà đi giải khuây. Hôm nay thì có lẽ là uất khí lại tồn não, không chịu được nữa rồi. Chiều ngày hôm đó, tầm hơn 4 giờ, thì ông ta gọi điện cho Thanh và thông báo là đêm nay cô khỏi cần phải đến trực vì đã cử được người thay thế cho một hôm rồi. Thanh vui sướng đến vô cùng, cứ ngỡ rằng ông Nam lại quan tâm đến mình, nên đã chuẩn bị bố trí cho cô một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Chứ đâu có biết cái âm mưu vô học đang hiện hữu trong đầu của ông ta. Gọi xong cho Thanh thì ông ta lại gọi thêm cho Thương một lần nữa. Lần này thì Thương bắt máy, vẫn cái giọng điệu thân mật, dễ gần, ông ta đã nhẹ nhàng. Tối nay vẫn cứ khung giờ đó, cháu nhớ đến đúng giờ đấy nhé. Chưa để Thương trả lời gì thì ông ta cúp máy rồi nằm tựa lưng vào thành ghế, tưởng tượng ra cái viễn cảnh rằng đêm nay sẽ lộ trần những cái manh áo trên cơ thể của Thương và toàn bộ cái cơ thể nõn nà, mặn mà ấy sẽ thuộc về ông ta tự do để mà hành sự. Đêm đó, vẫn như khung giờ đêm qua, Thương đã có mặt tại nhà xác. Hơi chút bất ngờ khi hôm qua đến nơi thì đã thấy Thanh rồi, mà hôm nay lại chờ hơn nửa tiếng vẫn không có thấy đâu. Đang định gọi điện hỏi đồng nghiệp xem như thế nào, thì ông Nam đã lại xuất hiện. Vẫn với bộ đồng phục quen thuộc ấy, ông ta bê đến bên Thương một ly nước, rồi giả bộ ân cần hỏi. Cháu uống nước đi cháu. Còn Thành nó chưa tới hay sao vậy? Thương điềm đạm đưa tay đỡ lấy ly nước, rồi nói. Dạ, chưa chú ạ. Hôm qua cháu tới thì thấy nó tới rồi. Mà hôm nay sao lại trễ vậy thế cơ chứ? Ông phó giám đốc đưa tay lên xem giờ rồi lại diễn thêm. Chắc cũng sắp tới rồi đó. Thôi cháu cứ uống nước đi, rồi vào đây chú hướng dẫn thêm một chút nữa cho yên tâm nhé. Vừa nói, ông ta vừa bước vào căn nhà xác trước. Thường tụ cạn phân nửa ly nước rồi cũng đã nhanh nhặn bước theo. Trên chiếc giường mà đêm qua nạn nhân kia đã nằm, giờ không có còn ai nữa. Do sáng nay người nhà đã đến làm thủ tục nhận xác về để chôn cất rồi. Ông Nam chỉ dẫn các cái số thứ tự của từng dãy giường và chỉ chỗ để các vật dụng lặt vặt tối cần thiết như găng tay, kim tiêm, thuốc, cồn, vân vân. Ông chỉ dẫn thật chậm rãi và từ từ. Thường ngỡ rằng vị phó giám đốc của mình nhiệt tình như vậy thật, nhưng kỳ thực thì không phải như thế. Và sự hướng dẫn đó chỉ là một tình tiết nhỏ trong cái vở kịch mà ông ta đang diễn rất nhập tâm mà thôi. Chỉ độ vài ba phút nữa thôi, khi thuốc ở trong ly nước của Thương vừa uống thấm vào cơ thể, thì lúc đó Thương sẽ chủ động phục tùng ông ta và vở kịch sẽ là hạ màn. Ông ta đang lẩm nhẩm chỉ mấy dụng cụ trong chiếc tủ nhỏ kê ở trong góc của căn nhà xác, thì Thương bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng bừng, toàn thân rạo rực và buồn bực đến khó tả. Gã già kia thì vẫn cứ thi thoảng liếc mắt lại phía sau, nhìn, rồi mãn nguyện khi biết sức chịu đựng của Thương đang sắp cạn kiệt. Ông ta giả bộ tiến đến, ôm lấy Thương rồi nói: "Cháu sao đấy cháu? Cháu không thấy được khỏe à?" Đang ngấm thuốc, lại tiếp xúc với hơi ấm của đàn ông, nên bất giác cái bản năng tự nhiên bùng phát trong phút chốc. Thương kéo phăng chiếc nón y tá trên đầu ra, tự tay cởi bỏ y phục và vật ngửa gã phó giám đốc đốn mặt xuống chiếc giường. Ông ta bụng mừng như là mở cờ ở trong bụng, nhưng vẫn cứ cố giả tạo: "Kìa cháu sao đấy?" Thương vẫn không có đáp lại được gì. Toàn thân lúc này thì nóng bừng bừng và rực rạo với cái sự ham muốn đến tột độ rồi. Thương xé toạc chiếc áo blue của ông ta ra, rồi kéo tay ông ta đặt lên trên mặt, lên bụng, rồi lên ngực của mình để mời gọi ông bác sĩ chữa những cái căn bệnh quái gở đang đến với mình. Lão nặng nhọc đưa cái thân thể béo phì của mình lên người của Thương, rồi hành sự như là cuồng loạn tựa một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, đã gặp được một miếng mồi ngon vậy. Và dù cho trong căn nhà đã từng là chỗ trú ẩn của bao nhiêu hồn ma và xác chết này, nhưng gã vẫn cứ hả hê chiến đấu đến tận giây phút thăng hoa cuối cùng, rồi mới ngưng lại, nằm vật ra chiếc giường cũ đầy những vệt máu khô, mà thở hồng hộc như một con bò vừa kéo một xe hàng nặng lên trên dốc. Thương cũng cảm thấy mãn nguyện, toàn thân thì đã hết dạo dực và thèm muốn. Thuốc từ từ tan hết, lúc này thì Thương mới tá hỏa nhận ra cái hành vi đồi bại của mình vừa thực hiện. Cô co ro vào một góc, rồi khóc, và càng khóc lớn hơn khi nhớ đến cái hình ảnh của Phong, người chồng yêu thương và lo lắng cho mình từng phút, từng giây. Gã dê xồm đội lớp tri thức kia thì mới từ tốn ngồi dậy, kéo quần và chỉnh sửa lại áo cho ngay ngắn, đến bên và an ủi với tư cách là người vô tội: Thôi cháu à, cháu quên cái chuyện này đi. Chú hứa sẽ giữ bí mật cho đến muôn đời. Nói rồi, ông ta lẳng lặng bỏ đi trong cái sự sảng khoái và thỏa mãn của bản thân. Thương im lặng, không biết tại sao mình lại hồ đồ đến như vậy chứ. Cô chỉ biết đổ lỗi cho bản thân, chứ không nghĩ đến cái việc mình đã bị hại. Bao nhiêu cái sự day dứt cứ từ đâu đó ùa về, làm cho Thương cảm thấy tội lỗi đối với chồng, đối với con. Cô vẫn cứ lẳng lặng trên chiếc giường lạnh lẽo. Bên ngoài thì cây cối im bặt, thi thoảng có tiếng dế và nhái vẫn cứ than vãn ở mấy cái bụi cây bên cạnh, nghe lại càng não nuột bội phần. Đêm đó, Thương cứ thừ người ra như thể mà không thể nhớ đến việc gì. Sao hôm nay con Thanh lại vắng mặt chứ? Tới ngày hôm sau, Phong đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì nhận được cuộc gọi. Alo, tôi Phong nghe đây ạ. Anh Phong, chồng cô Thương đấy à? Anh đến bệnh viện cho chị ấy làm việc ngay nhé. Cô Thương, cô ấy chết rồi. Phong đứng hình, thả rơi cái điện thoại xuống dưới nền nhà và buông tay luôn cái chảo trứng rán đang chuẩn bị cho ra đĩa. Nghe thấy tiếng động, con bé Hạnh từ buồng đã chạy ra. Bố ơi, bố sao thế ạ? Bố? Phong giật mình. Không, con... Hạnh không hiểu lý do gì. Chị chỉ thấy bố của mình hét toáng lên như thế, rồi lôi vội chiếc xe máy lao đi, không có kịp đội nón bảo hiểm gì nữa. Phong đến nơi, thấy bệnh viện xôn xao và đông nghịt chỗ phía khu nhà xác. Phong tót từ xe xuống chẳng trống chân trống, nên vừa lao đi thì chiếc xe cũng đã ngã cành ra nền sân bê tông. Lao như bay về phía đám đông, Phong chạy tuột về chiếc giường nơi vợ mình đang nằm, tấm vải trắng đang phủ ngang mặt của cô. Trời ơi, chẳng thể ngờ được rằng mới hôm qua là hôm thứ hai làm việc ở đây thôi mà cái giường trong căn nhà xác này, người nằm lên lại chính là vợ của mình. Phong đau đớn, hất tấm vải lên rồi ôm vợ khóc nấc lên nghẹn ngào. Mặt mũi của Thương đã tái nhợt đi, cổ còn hằn một vệt bầm tím do hậu quả của việc quyên sinh để lại. Trong số nhóm người từng túm tụm ở đó, đáng chú ý nhất đó chính là ông phó giám đốc thú tính kia. Lúc thấy Phong đang vật vã khóc bên thi thể của vợ, thì ông ta đã giả vờ đến bên an ủi với tư cách là một người cấp trên, chín chắn. Chúng tôi vô cùng đau xót về sự ra đi này. Mong gia đình sớm nguôi ngoai đi. Xác của Thương được gia đình đưa về chôn cất mà không rõ lý do vì sao lại có cái cơ sự này. Sau ngày Thương mất, gia đình Thương đưa đứa cháu về nuôi nấng và cũng hết lời động viên Phong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Phong kể từ hôm vợ ra đi thì cũng chán nản bỏ bê công việc và người như đã bị trầm cảm, lúc nào cũng thi thoảng trong giấc ngủ hoặc những lúc sinh hoạt, Thương bất giác vẫn gọi tên vợ như khi Thương còn tại thế. Liên tục những đêm nằm mộng mị thấy Thương về kêu rằng cái chết đó quá oan ức. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần như vậy, làm Phong cũng bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện. Lúc này thì mới nhận thấy cái kết quả, và quả nhiên là cái chết của vợ mình đều là có uẩn khúc. Về phần của lão nam kia, từ hôm Thương mất, lão ta cũng đâm ra hoảng loạn và sợ hãi. Hôm nào cũng ít nhất là một lần lẻn vào cái nhà xác nơi Thương đã kết liễu để mà đốt nhang và khấn vái. Một ngày nọ, vẫn như thường lệ vào mỗi buổi sáng, lão ta đi làm và vừa dựng xe máy trong khu nhà xác để xe xong xuôi thì chiếc điện thoại bất ngờ chợt reo vang. Ông ta điềm đạm nhấc máy. Tôi Nam xin nghe đây. Đầu dây bên kia im bặt một lát rồi mới có tiếng nói. Chú ơi, cháu Thương đây ạ. Chú trả lại mạng cho cháu với. Ông ta tức giận, cúp máy và cho rằng ai đó đã cố tình trêu chọc ông ta mà thôi. Nhưng chợt nhớ ra, vì sao lại biết ông ta là nguyên nhân dẫn đến việc Thương đã quyên sinh mà lại trêu chọc, và càng hãi hơn khi nhớ lại cái giọng nói vừa rồi quả đúng là của Thương thật. Nhét vội chiếc điện thoại vào bao, rồi một mạch chạy thẳng đến khu nhà xác. Hai cô y tá trực đêm vẫn còn đang ngồi ở bên ngoài cửa. Ông ta lấy lại bình tĩnh. Xin chào hai cô. Hai cô có thể về nghỉ đi cũng được rồi đấy. Hai y tá dè dặt. Dạ thưa, cơ mà hai cô thay ca chưa tới ạ. Tôi nói cho các cô về, thì các cô cứ về đi, để tôi nom cho một lát. Cứ về đi. Thấy thái độ có phần hơi gắt của cấp trên, nên hai cô cũng đã đành im lặng làm theo. Bóng dáng hai nhân viên y tá vừa khuất hẳn sau cái bụi cây phía xa, ông ta mới rón rén bước vào. Một luồng gió lạnh từ đâu lùa vào cơ thể của ông ta. Trên chiếc giường thứ ba, từ cửa vào có một cái xác chết còn nằm đó. Nhưng ông ta đi qua rồi, đến chỗ cái giường đặt xác chết của Thương ngày hôm bữa. Quay lại nhìn thật kỹ thì thấy không có điều gì, rồi mới dè dặt tiến lại cái hộc tủ, rút ra mấy que nhang mà ông ta đã mua để sẵn ở đó mấy hôm nay, hôm nào cũng đến thắp. Quay lửa đốt lên thì chắp hai tay lại rồi lầm rầm khấn vái và thắp ngay lên trên đầu của chiếc giường đặt xác chết của Thương mấy hôm trước. Ông ta đưa mắt nhìn lên cái xà, nơi mà Thương đã treo cái thòng lọng oán nghiệt mà cảm thấy dần dần. Bỗng đột ngột cánh cửa phòng đập vào một tiếng rầm, thật là mạnh, làm cho ông ta giật thót, dù bên ngoài trời vẫn cứ lặng gió. Ông ta thầm nghĩ, hay là hồn của cô nhân viên xấu số đó vẫn còn ở đây? Rồi lão ta tiếp tục quỳ rạp xuống khấn vái lia lịa, những cái câu nghe không ai rõ. Một cánh cửa còn lại tiếp tục đập mạnh vào thêm một lần nữa, làm cho căn phòng tối đen như mực. Trong phút chốc, ba que nhang đang nghi ngút khói bỗng dưng vụt cháy thành ngọn lửa. Gã ta thất kinh kinh hãi, nhìn chăm chăm vào cái đốm lửa ở bùng lên đó. Trong cái bóng tối xen lẫn với chút ánh sáng từ ngọn lửa đó, lão ta thấy Thương đang từ từ thả mình từ cái thòng lọng trên trần xuống chiếc giường trước mặt lão. khuôn mặt thì buồn rười rượi để lộ cái sự đau đớn, mắt tròn xoe nhìn chăm chú, và quả nhiên là que nhang cháy đến tàn ngọn lửa thì Thương đã lại từ cái giường đó nhẹ nhàng bay lên và treo mình trở lại trên cái thòng lọc ấy. Lão ta như chôn chân tại chỗ, nhịp thở gấp gáp và chuẩn bị tư thế để phá cửa tông ra bên ngoài. Nhưng lão ta vừa chạy được một đoạn chuẩn bị tới thì cái xác chỗ chiếc giường số 3 đó thò tay ra túm lấy gã kéo mạnh lại. Gã ta mất đà đã lao mạnh theo chiều kéo theo và chốc lát đã nằm gọn trên cái xác. Bàn tay kia vẫn chưa chịu buông ra, gã vùng vẫy và bất giác tấm vải phủ mặt cái xác đó đã bay ra. Trong bóng tối, gã ta không còn nhìn thấy gì cả, chỉ biết rằng cơ thể đang bị ghì chặt dù cho cố gắng vẫy vùng. Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở tung ra, thì ra là hai cô nhân viên trực buổi sáng bây giờ mới tới. Hai cô gái hoảng hốt khi nghe thấy tiếng la oai oải và chạy vào bên trong thì thấy là vị phó giám đốc. Ơ kìa, chú ơi, chú sao vậy ạ? Rồi một cô còn lại kéo mạnh ông ta ngồi dậy. Ông ta há miệng ra thở, dồn dập nói: Cứu tôi với. Hai cô thấy hơi ngạc nhiên vì tại sao vị phó giám đốc của mình lại vào chiếc giường trong nhà xác này mà nằm la hét thất thanh để rồi kêu cứu. Lúc này thì có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ông ta mới nhận ra là chiếc giường hoàn toàn trống trải, không có cái xác chết nào nằm trên đó cả. Sao lạ quá vậy? Lão buột miệng. Hai cô y tá vẫn chưa hiểu gì, đưa mắt hỏi lại. Lạ? Cái gì lạ hả chú? Rồi một cô tiện miệng thì đã thốt lên. Lẽ nào chú cũng gặp ma ư? Ông ta gật đầu lia lịa, nhìn cô gái rồi chờ đợi. Cô ta nhìn cô gái còn lại rồi hào hứng kể. Dạ thưa chú, thú thật với chú là chúng cháu cũng không biết mấy cô trực buổi đêm có thấy cái sự gì lạ hay không. Chứ hai chị em cháu mấy hôm nay dù trực vào là ban ngày nhưng cũng nhiều phen mất vía đấy chú ạ. Rồi cô kia thở dài và thêm. Dạ thưa quả đúng là như thế. Liên tục mấy ngày hôm nay trong cái nhà xác này cứ diễn ra những cái điều kỳ lạ vô cùng ạ. Lúc thì đột nhiên có tiếng khóc của người phụ nữ, khi thì có tiếng động lộc cộc, nghe rõ mồn một, mà lạ thay là cứ hễ bọn cháu lao vào, dù là thật nhanh, nhưng mà cũng chẳng thấy gì cả. Lão ta dù đã sợ lắm rồi, mặt cắt không còn một hột máu, nhưng vẫn cứ hỏi lại. Thế cái chuyện đó đã xảy ra từ khi nào hả hai cháu? Hai cô đăm chiêu suy nghĩ, rồi một cô cất tiếng. Dạ, khoảng 4-5 ngày hôm nay thôi ạ. À mà chính xác là cái hôm, năm hôm chú ạ, từ cái ngày mà hôm chôn cất chị Thương xong ấy, cháu nhớ chính xác là như vậy. Nghe nói đến Thương thì ông ta lại rùng mình và tin chắc chắn rằng cái hồn ma mà ông ta nhìn thấy cũng như những sự lạ đời này chỉ là oan hồn của Thương hiện về đòi mạng mà thôi. Ông ta chào hai nhân viên rồi ra xe trở về nhà trong cái sự sợ hãi đến vô cùng. Sau khi trở về, ông ta cứ thất thần như là người mất hồn. Và sau bữa cơm trưa hôm ấy thì bắt đầu trở bệnh và nằm li bì. Mấy ngày hôm sau, liên tục những cơn sốt kéo dài dai dẳng, mà kỳ lạ thay khi đám người ở tất cả các bệnh viện đều không tìm ra đích thị là bệnh gì. Cơn sốt vẫn cứ kéo dài triền miên, cộng đồng thời với nỗi ám ảnh của những cái giấc mơ hàng đêm khi Thương hiện về đòi mạng đã làm cho lão ta xuống tinh thần nhanh hơn. Tóc trên đầu lão ta thì cứ rụng dần, cho đến khi cái đầu nhẵn bóng, trông như là một bệnh nhân mới trải qua một giải pháp đồ xạ trị dài ngày vậy. Cuối cùng sau hơn 3 tháng chống chịu với căn bệnh lạ, lão ta cũng đã chút hơi thở cuối cùng vào đêm ngày hôm đó. Đúng vào với khung giờ mà Thương đã tự kết liễu đời mình. Còn Phong, sau bao suy nghĩ cuối cùng thì cũng đã quyết định làm ngơ với bao nhiêu bon chen, xô bồ ngoài xã hội. Cậu quyết định tu tại gia, lấy căn nhà từng chung sống với mẹ con của Thương để chỉnh lại thành Phật đường mà niệm Phật, ngày ngày gõ mõ, đọc kinh cho lòng thanh thản và quên đi cái sự dở dang, trắc trở của cuộc đời.